Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 296, Đại Nhãn Tặc Dư Tối. Hoa Man dùng hết toàn lực vượt qua G7811. Chúng ta rốt cục tại nó vào trạm trước đó một khắc nhảy vào lập phù nhà ga. Chỉ bất quá đại khái nàng khí lực dùng hết, cho nên rơi xuống đất không có vững như vậy làm. Chúng ta lập tức dẫm tại đứng đài vùng ven bên trên. Không nghĩ tới thân thể nhoáng một cái đồng loạt ngã xuống trên quỹ đạo đi. Ô, đoàn tàu cao tốc một trận còi cảnh sát huýt dài. Tựa như rời núi lấp biển giống như lao đến. Ta đã sớm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lúc này đã cấp bách. Ta kéo lên một cái Hoa Man. Sau đó cực nhanh ôm lấy nàng đến. Dùng lực đem nàng hướng đứng trên đài đẩy đi. Thời khắc mấu chốt, nhất định phải trước cứu mình nữ nhân. Nguy hiểm, xa xa an toàn viên đại khái cũng nhìn thấy tình cảnh. Hướng ta hai gào thét, nhưng lúc này đã tới đã không kịp. Ta cảm giác không khí bên người như bị dành thời gian giống như co rụt lại. Kia là đường sắt cao tốc vào trạm to lớn tốc độ mang đến khí lưu hiệu ứng đi. Ta đã nhìn thấy kia nhọn đầu viên đạn hướng ta đối diện vọt tới. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta cảm giác mình hô địa từ dưới đất lật lên, sau đó lập tức chụp tại cứng rắn xi măng đứng trên đài. Ta cánh tay bị thân đến như là tổn thương xương gãy gân giống nhau bất quá. Cũng may người bình yên vô sự, là Hoa Man đã cứu ta, nàng dắt lấy ta cánh tay. Lấy vượt qua đường sắt cao tốc càng nhanh chóng hơn độ đem ta kéo đi lên. Ngươi điên rồi, nàng giống ta, ta lúc đầu muốn dẫn ngươi nhảy lên. Ngươi ôm đẩy ta bên trên cái bàn làm gì? Ta sợ ngươi bị xe đụng mà. Hoa Man hốc mắt đỏ lên, nàng hung dữ chừng ta một chút. Lúc này xe lửa đã sắp vào trạm, cái kia an toàn viên cũng thở phì phò lao đến. Hai người các ngươi. Chỗ nào xuất hiện, đi ngang qua quỹ đạo nguy hiểm cỡ nào biết không? Ta không muốn cùng hắn dây dưa. Vội vàng lôi kéo Hoa Man, tìm cửa xe liền chui đi vào. Ai ai ai, hai người phiếu đâu? Canh giữ ở cửa xe người soát vé hỏi. Lên xe mua vé bổ sung. Ta hướng nàng hô một câu. Tranh thủ thời gian ngoặt vào trong xe. Người kia ngay tại xe này lên. Hoa Man nói, hắn mùi vị giống một cái hoàng thử tục xưng, đại nhãn tặc, là một loại loài chuột động vật, bởi vì vị đẩy người, nhìn lại Hoa Man muốn tại trong xe tìm người cũng không phải cái gì tổ chức cao tầng. Nhưng chỉ cần tìm tới một người, có lẽ liền có thể cậy mở cả sự kiện lỗ hồng. Hoa Man ngửi hai lần, sau đó nghĩa vô phản cố hướng bên phải toa xe đi đến. Ta theo thật sát nàng đằng sau, chúng ta xuyên qua vài hàng nhị đẳng tòa toa xe, đi vào nhất đẳng trong xe, đại khái bởi vì nửa đường đã đi xuống không ít người. Cho nên nhất đẳng trong xe hành khách thưa thớt, Hoa Man bước chân càng lúc càng nhanh, dựa vào nét mặt của nàng đến xem, chúng ta hẳn là muốn tiếp cận mục tiêu. Nàng bỗng nhiên dừng bước chân, lần này ta cũng nhìn thấy người kia. Tuy nhiên ta chưa từng có gặp qua hắn, nhưng kỳ quái là ta lại một chút nhận ra hắn chính là chúng ta muốn tìm ra hỏa. Đại khái bởi vì toa xe điều hòa không khí quá lạnh, chúng ta đều mặc ngắn tay áo, nhưng hắn bên ngoài lại bọc kiện mỏng như cánh ve làn da y phục. Hai tay lại ôm thật chặt một cái ba lô đeo vai. Hắn nhuộm mái tóc màu vàng, sắc mặt khô héo. Tứ chi cũng đều khô cằn, khả năng nghe được tiếng bước chân. Ta nhìn thấy hắn gầy trơ cả xương trên mặt, một đôi mắt to chính lăn lông lốc chuyển, không ngừng đánh giá chung quanh. Hắn hiển nhiên thấy được ta cùng Hoa Man, tay không tự giác hướng trong ba lô đưa tới. Ta nhìn thấy trong ba lô giống như là có cái gì phồng lên. Đường sắt cao tốc kiểm an tương đối nghiêm khắc. Ta nghĩ hắn hẳn không có đau thương loại hình hung khí. Tăng thêm người này nhìn qua đã gầy lại yếu gà. Ta cũng không có đặc biệt để ý hắn tiểu động tác. Ta xem một chút Hoa Man. Hoa Man hướng ta gật gật đầu. Huynh đệ, ta hướng hắn chào hỏi. Bên cạnh ngươi không vị có ai không? Có người. Hắn cảnh giác nói với ta. Ta trên người bây giờ không có lùng bắt chứng. Cũng không thể tùy tiện tại trên xe lửa đánh nhau. Cùng hắn hao tổn. Còn không bằng đả thảo kinh xà. Đến cái, dẫn hỏa thiêu thân. Tốt, a kia nghe ngóng ngươi người. Ngươi nhận biết Kim Lão Đại sao? Ta đột nhiên đặt câu hỏi. Không nghĩ tới phản ứng của hắn so dự đoán bên trong nhanh. Chỉ gặp hắn cổ tay nhất động. Bỗng nhiên liền từ trong túi sách móc ra một bả trồng chất cây dù tới. Ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thanh. Chỉ thấy kia cây dù đằng địa bắn ra. Nó mũi nhọn đằng địa bắn ra một chi tên nỏ. Trực lăng lăng liền hướng ta ở ngực bay tới. Ta sát. Hôm nay đi ra ngoài quên nhìn hoàng lịch hay là sao? Vừa rồi suýt nữa bị đường sắt cao tốc ép ngực. Chẳng lẽ hiện tại lại muốn tới cái gì tên nỏ mặc thân sao? Cũng may ta sớm có chuẩn bị tư tưởng. Trực tiếp hướng bên cạnh trên chỗ ngồi một nằm. Liền nhìn kia tên nỏ giống như tia chớp từ trước mặt ta bay qua. Leng keng một tiếng đâm vào thân xe đồ vật bên trong bên trên. Nhưng đại nhãn tặc hiển nhiên càng có chuẩn bị. Hắn vèo từ trên chỗ ngồi luồn lên đến. Cầm dù lại bay thẳng ta bắn ra phát thứ hai tên nỏ. Ta bây giờ bị kẹt tại trên chỗ ngồi. Né tránh góc độ đã chật hẹp vô cùng. Cho nên tại dưới tình huống bình thường căn bản tránh không khỏi lần này bổ đao. Đáng tiếc đại nhãn tặc không biết. Chỉ cần có Hoa Man tại. Hết thảy bình thường tình huống đều có thể không bình thường. Tên nỏ ra khỏi nòng. Điện thạch hỏa quang. Nhưng ngay tại cái này sát na trong chốc lát. Hoa Man bay lên nhất cước. Trùng điệp đá vào trên tay của hắn. Cây dù kia cũng ứng thanh bay ra. Ra khỏi nòng tên nỏ cũng đi lòng vòng lượn vòng lấy. Nơi đó đâm vào phía trước một loạt chỗ ngồi bọt biển bên trong. Không tới phiên đại nhãn tặc có bất kỳ phản ứng. Hoa Man đã vọt tới trước mắt hắn. Nàng bay lên nhất quyền liền hướng hắn bụng dưới đánh tới. A phốc, đại nhãn tặc miệng bên trong phun ra một đạo tanh hôi đồ vật. Lấy bụng của hắn làm trung tâm. Trên người của hắn cùng chân cơ hồ 90 độ chồng chất cùng một chỗ bay ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng trọng hưởng. Hắn phun bọt mép phá tan cuối thùng xe nước nóng ở giữa tấm tre. Đầu tựa vào vòi nước nóng dưới đáy. Ngao ngao ngao, hai cỗ nước nóng tòng long trước chảy ra đến. Đại nhãn tặc ngay cả bị sốc một hồi cơ hội đều không có. Liền bị bỏng đến ô ô hét thảm lên. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta ẩu đả kinh động đến trong xe nghỉ ngơi hành khách. Hai cái nhân viên tàu càng là vội vã hướng bên này lao đến. Ta tranh thủ thời gian móc ra trong bọc thị cục căn tin phiếu ăn. Trực tiếp đưa cho nhân viên tàu. Ngụy Dương cục công an. Ngay tại tra án, gặp được người hiềm nghi phản kháng. Nhân viên tàu kinh ngạc nhìn xem đâm trên xe hai con tên nỏ. Lại nhìn xem bay vọt một nửa toa xe. Chính tê liệt tại vòi nước nóng dưới kêu rên không thôi đại nhãn tặc. Cuối cùng kinh ngạc nhìn xem xoa một đôi nắm đấm trắng nhỏ nhắn Hoa Man. Ngoạc kép, là ta đánh, ta vội vàng đem Hoa Man kéo đến phía sau đi. Đứng ra, nói, Hoa Man trốn ở sau lưng ta. Hùng hăng bóp cái mông ta một bà. Tham công bốc lên thưởng. Có nơi thích hợp sao? Ta muốn đem người hiềm nghi mang đến hỏi han. Còn có, giúp ta liên hệ dưới Ngụy Dương công an cục bên kia. Đại nhãn tặc bị hai cái an toàn viên mang lên xe thương vụ toa. Nơi này không có cái khác hành khách. Đại nhãn tặc vẫn kêu thảm. May mắn nhân viên tàu tìm đến một cái túi cấp cứu. Liên tục không ngừng địa cho hắn dùng tới. Đừng giả bộ, ta lực đạo ta biết. Người căn bản liền sẽ không gãy xương. Hoa Man hướng ai u không thôi đại nhãn tặc hung hăng đá. Nhất cước, đau đến hắn nước mắt đều biểu ra. Kim lão đại, Kim Mãn Sơn đâu? Ta nghiêm nghị hỏi hắn. 2 ngày trước liền chạy Tùng Giang đi, nghe nói chuẩn bị bay Hương Cảng. Đại nhãn tặc mang theo tiếng khóc nức nở nói, cô nãi nãi, chỉ cần không gãy mài ta cái gì đều chiêu. Ngươi tên là gì? Dư Tối. Đại nhãn tặc sát nước mắt nói, cô nãi nãi, cô ra ra có bị phỏng thuốc cao sao? Ta đều muốn hủy khuôn mặt a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.